Tù Lung, chương 37, phản công ký chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày liên tiếp sau đó, Hứa Tuấn Thiên luôn mang bộ dạng mất hồn mất vía, có nhiều lúc gọi hắn lại giống như một con thỏ hoảng sợ nhảy dựng lên, hỏi hắn có tâm sự gì thì lại im thin thít không chịu nói. Y Ân thực sự cũng không còn cách nào, nhìn hắn mỗi ngày đều mang đôi mắt gấu mèo đen. Thôi, cả người cũng gầy đi một vòng vô cùng đáng thương, chính mình cảm thấy đau lòng muốn chết. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y Ân nắm, lấy cầm nhìn thẳng vào mắt hắn. Hứa Tuấn Thiên lắc đầu. Ta ổn mà, Y Ân hừ lạnh, ổn, nhìn bộ dáng ngươi xem, huyết tộc so với ngươi còn khỏe mạnh hơn. Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi, không chịu nói. Y Ân tức giận, xoay đầu hắn qua. Có chuyện gì không thể nói ta biết chứ? Hứa Tuấn Thiên né tránh ánh mắt của Y, sắc mặt Y Ân tối sầm, lửa giận ngày càng tăng mạnh, Y không cho phép Hứa Tuấn Thiên thoát ly khỏi mình. Cơ thể hay tâm linh của nam nhân này, đều là của Y, ngươi đang nghĩ tới ai? Tạm ngừng một chút, giọng nói ngay. Càng nguy hiểm, chẳng lẽ đang nghĩ tới nữ nhân, to gan thật, đang ở trong lòng mình lại dám suy nghĩ tới người khác. Không phải, Hứa Tuấn Thiên gạt tay Y Ân ra, đã liên tiếp vài ngày không thể ngủ ngon, tính tình cũng trở nên rất nóng nảy. Buồn cười, ngay cả suy nghĩ của ta ngươi cũng muốn quản. Y Ân nắm lấy cổ tay hắn. Thế, ngươi muốn ai quản? Hứa Tuấn Thiên, đừng có làm càn. Nhẫn nại của ta có giới hạn. Y Ân cố gắng khống chế bản thân. Hứa Tuấn Thiên tuy rằng rất giỏi, nhưng so sánh với chính mình vẫn chênh lệch rất xa. Y không muốn làm Hứa Tuấn Thiên bị thương. Thế ngươi nghĩ ta chịu đựng được? Ngươi sao? Hứa Tuấn Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng Y Ân, giống như đang hỏi cung tội phạm, lão tử chịu đủ rồi. Nhìn gương mặt Y Ân, bị hơi thở Y phả vào mặt, cảnh tượng trong giấc mơ mỗi đêm lại trồi dậy. Hô hấp Hứa Tuấn Thiên đông cứng lại, thối lui vài bước, xoay người muốn mở cửa. Tốc độ Y Ân cực nhanh, chặn trước mặt hắn. Hứa Tuấn Thiên không kịp dừng lại, suýt chút nữa đã lao vào lòng Y Ân. Tránh ra, Hứa Tuấn Thiên trợn mắt nhìn Y. Y Ân ôm chặt hắn, hôn xuống. Hứa Tuấn Thiên, trừng mắt muốn đẩy Y Ân ra. Lúc này chênh lệch sức mạnh giữa hai người liền biểu hiện rất rõ, trừ phi Y Ân tự nguyện buông ra, nếu không Hứa Tuấn Thiên không thể thoát được. Nụ hôn của Y Ân tràn ngập hơi thở bá đạo, sức lực Hứa Tuấn Thiên dãy dụa ngày càng mong manh, thân thể do một tay Y Ân khai phá rất nhanh chìm đắm trong sung sướng mà vô thức đáp trả lại, chịu không nổi sự trêu chọc, đầu lưỡi chủ động bò sang Y Ân, góc độ dần thay đổi, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng, ngô ngô, hơi thở Hứa Tuấn Thiên ngọt lịm, hai tay cũng quấn lấy thắt lưng Y Ân. Không biết từ khi nào, đôi tay đang siết chặt Hứa Tuấn Thiên cũng dần thả lỏng, ôn nhu vuốt ve gáy cổ nam nhân. Hứa Tuấn Thiên vẫn còn lưu giữ được một tia lý trí cuối cùng, đẩy mạnh Y Ân ra. Đang thỏa mãn lại bị đánh gãy, Y Ân nhíu chặt mày như có thể vắt ra nước. Nói rõ ràng, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Y không thể chịu được ngoại, trừ mình còn có việc gì có thể chiếm hết tâm tư Hứa Tuấn Thiên. Hứa Tuấn Thiên bị ép buộc cũng không còn biện pháp nào, hung hăng chùi khóe môi. Ngươi rất muốn biết, hảo ta nói, ta không ngủ được bởi vì đêm nào cũng nằm mơ, mơ, Y Ân chớp mắt vài cách, đáp án có chút bất ngờ, nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Hứa Tuấn Thiên, suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh liền bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sao không nói cho ta biết, mặc kệ là cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, đến khi ngươi không thể dừng được mới. Thôi, nghĩ tới việc ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy mình, tâm tình Y Ân liền rất tốt, liền tươi cười sáng lạng làm Hứa Tuấn Thiên nhức cả mắt. Hứa Tuấn Thiên cười lạnh, đừng đắc ý, trong mộng là ta áp đảo ngươi. Lời nói vừa thốt ra liền biết là nguy hiểm sắp ập tới, nhưng cũng đã lỡ miệng rồi. Y Ân mỉm cười châm chọc, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Hứa Tuấn Thiên. Cách chương.